Chương 729, Trung Cực tuyên bố nhiệm vụ. Tạ Vân Phi cũng không thèm để ý, ăn vào về sau, cũng là uống rượu, Ạt Kỳ lại là chủ động nhiều, là Tạ Vân Phi gấp thức ăn thì cũng thôi đi, lại là vu vạ Tạ Vân Phi trong ngực, làm sao đều không đi. Tô Đát Kỳ trên thân có một cỗ bẩm sinh mùi thơm. Đây là nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tựa như là hoa lan hương vị, có thế lại có khác nhau, tóm lại nghe đứng lên vô cùng dễ chịu, khiến cho người không nhịn được muốn tới gần Tô Đát Kỳ. Cáo thơm không Tạ Vân Phi trong lòng tỉnh táo, Ạt Kỳ tuy đẹp, nhưng là nữ nhân này, nếu quả như thật là đánh lấy họa loạn chính mình, cuối cùng làm hại Giang Sơn sụp đổ mà nói, Tạ Vân Phi khẳng định sẽ trở thành trận này phong thần kẻ thất bại. Tân Duệ đột kích giả, ngươi đã phát động trung cực nhiệm vụ. Tạ Vân Phi khỏe miệng tuét ra cười khổ, là hắn biết, sự tình sẽ không như thế đơn giản, hệ thống trước đó như vậy âm hiểm, mơ hồ không rõ ràng nói tạo hóa ngọc điệp sự tình, nhưng lại không có nói cho chân tướng phía sau. Phải biết phong thần chính là tam giáo ở giữa chiến tranh, cuối cùng kéo dài đến Thương Chu ở giữa. Tạ Vân Phi hậu thế trông được qua phong thần diễn nghĩa giải thích, phong thần có một cái thuyết pháp chính là xiển giáo môn hạ thần tiên phạm vào sát kiếp, cờ ơn ở tìm người thay thế chính là giết người khác thay mình chết, một cái khác là thiên đình nhân thủ không đủ, tam giáo môn hạ đệ tử lại không nghe Ngọc Hoàng hiệu lệnh, cờ ơn ở nhân thủ bổ đủ 360 chu thiên chính thần số lượng. Ban đầu là ba vị giáo chủ thương nghị, nhưng là cuối cùng thông thiên giáo chủ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn cho hợp mưu âm một thanh, xem như toàn bộ thông thiên tiệt giáo các đệ tử, xui xẻo. Vừa vặn cái này tiệt giáo đệ tử bao lớn phụ trợ đại thương, cuối cùng ngược lại là đều tham dự vào trong phong thần bảng này, xem như rơi xuống đại sát kiếp. Cho nên, Tạ Vân Phi có thế không tin, chính mình xuyên qua thành trụ vương, sẽ không có gì an bài. Nói đi ta trung cực nhiệm vụ Tạ Vân Phi rất là bình tĩnh hỏi. Có thương thang chi Giang Sơn, trừ diệt Tây Kỳ Đại Chu, trợ phong thần bảng thành hệ thống rất là lạnh nhạt nói, ngựa khí QNZ rất bình tĩnh, mấu chốt nhất vẫn là trước kia rất dài dòng, hiện tại rất giới thiệu văn tát, chẳng lẽ là xuyên qua đến như thế cổ đại, cũng liền không dài dòng Tạ Vân Phi trong lòng nói, quả nhiên cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, nếu như ta hoàn thành chuyện này, sợ sẽ là cùng toàn bộ thế giới là địch ra cho đến lúc đó, liền thật muốn cùng các thánh nhân là địch. Bất quá, thật muốn tới lúc kia, cùng toàn bộ thế giới là địch, ha ha, loại cảm giác này cũng là không tệ. Hệ thống trực tiếp mai danh nhận tích, không có tiếp tục cùng Tạ Vân Phi đậu đen rau muống. Có lẽ là Tạ Vân Phi đã trải qua cái thứ nhất thế giới, trong tính cách mặt đã biến hóa rất lớn, hắn trầm ổn mà có lực khống chế, cũng bình thường, làm một cái chuẩn thánh nhân, Tạ Vân Phi tâm trí đã rất mạnh mẽ. Khi Tô Đát Kỷ lại một lần nữa đem rượu đưa đến Tạ Vân Phi bên miệng, Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như vậy tư thái, đến cùng là thật là giả thần thiếp không biết đại vương ý gì đột nhiên chất vấn, để Tô Đát Kỷ có chút ngạc nhiên cùng im lặng. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm đối phương nói, cáo hương chi vị, đừng tưởng rằng bản vương cái gì cũng không biết ngươi nếu là muốn đến họa loạn quả nhân chi Giang Sơn, ta hiện tại liền trấn áp ngươi ngươi ngươi. Ngươi chàng diện đột nhiên chỉ biến, để cửu vĩ hồ ạ kỷ, triệt để ngươi dại. Nàng không biết vì sao thân phận bị vạch trần, càng không có nghĩ tới đại vương lại có bản sự này. Nói đi Tạ Vân Phi từ tốn nói, cũng may lúc này các cung nữ đều bị lui ra ngoài. Ạt Kỷ cả người mềm nhũn, lại là lôi kéo Tạ Vân Phi tay nói, đại vương, không phải ta muốn, mà là không thể không, thiên mệnh có chỉ, ta Ạt Kỷ không dám không nghe theo á nữ hoa nương nương. Tạ Vân Phi lại hỏi. Ạt Kỷ gật gật đầu, nói, ngày đó đại vương tại nữ hoa cung. Đối với nữ hoa nương nương vô lễ, càng là đề thơ khinh bạc, đã sớm chọc giận nữ hoa nương nương ta là cửu vĩ hồ, lại là dựa vào nữ hoa nương nương hơi thở, nương nương có chỉ ý, ta tự nhiên không dám không nghe theo thế nhưng là, đại vương, Ạt Kỷ thật sao có hại ngài chi ý. Tô Đát Kỷ một bên nói, một bên hai mắt đấm lệ, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối lôi kéo Tạ Vân Phi tay. Đại vương một mực đợi ta như thân nhân, ta thở nhỏ tu luyện. Chưa bao giờ có cảm thụ qua bị người thương yêu cảm giác, ta rất muốn một mực cứ tiếp như thế, đại vương van cầu ngươi, không nên đuổi ta đi. Ạt Kỷ gặp Tạ Vân Phi bất động thanh sắc, lại là cầu khẩn nói, ngài để cho ta làm cái gì, ta đều sẽ làm. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, nói thật, Ạt Kỷ cũng liền thiên tiên tu vi, nhưng là cùng Tạ Vân Phi so ra, lại là kém không ít, mà lại nghe nàng nói lời, Tô Đát Kỷ khẳng định QNZ có sự đau lòng của nàng chỗ. Nếu như đổi lại là chính mình, sợ là ở vào cựu vĩ hồ tình cảnh, cũng sẽ không thể không từ đi. Át Kỳ mở rộng nội tâm, Tạ Vân Phi có thể cảm giác được Tô Đát Kỳ cũng không ác ý, mà lại từ vừa mới bắt đầu, nữ nhân này, giống như chính nàng nói như vậy, đã yêu chính mình. Thật sự là vô địch ra. Tạ Vân Phi thần sắc không còn lãnh tuấn, nói, đã như vậy, nếu là ngươi thật yêu ta, vậy liền đáp ứng ta một việc. Chuyện gì đại vương, chỉ cần ta Tô Đát Kỷ làm được ta nhất định sẽ đi làm. Nghĩ tới đây, Át Kỳ rất là trịnh trọng nói. Tạ Vân Phi bám vào Tô Đát Kỷ bên tai, tinh tế nói chuyện, Tô Đát Kỷ con mắt mở, hiển nhiên rất là sợ hãi, bất quá, đợi đến Tạ Vân Phi nói xong, Tô Đát Kỷ hỏi. Ta thật có thể chứ, chẳng lẽ ngươi sợ? Tạ Vân Phi hừ một tiếng. Tô Đát Kỳ lắc đầu nói, không có, chỉ là lo lắng đại vương an nguy. Ngươi yên tâm, cho dù chết quả nhân cũng làm cho ngươi chết tại phía sau của ta, quả nhân sẽ bảo vệ ngươi. Tạ Vân Phi khẩu khí khá lớn nói, có lẽ là yêu đương bên trong nữ nhân, trí thông minh đều là không. Tạ Vân Phi rất là bình thường một câu, lại làm cho Át Kỳ cảm động lệ nóng doanh trọng, cuối cùng đầu nhập Tạ Vân Phi trong ngực. Lại là nói, đại vương, muốn Át Kỷ đi câu nói này nói ra được thời điểm, Tạ Vân Phi bỗng nhiên cảm thấy Tô Đát Kỷ rất đáng thương, bởi vì đây là một cái chưa bao giờ khống chế chính mình vận mệnh yêu tình. Sau thị người đều nói Át Kỷ họa loạn thương thang, tuy nhiên lại không nghĩ tới, đế vương nếu là bản tính tàn bạo, cùng nữ nhân có liên can gì nữ nhân mỹ lệ, không nên trở thành họa thủy, mà hẳn là vương đạo nam nhân hành trình trên đường đẹp nhất phong cảnh. Ngay lúc này, có cung nữ đi vào, Tạ Vân Phi hỏi, có chuyện gì bẩm báo đại vương, có tự xưng vân trung tử đạo nhân cầu kiến cung nhân hồi đáp.